siêu cấp hoàng kim thủ, chương 346, Hải Dương Lam, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Quy Vo Thường Nguồn, Chuân Phao, VN. Hải Dương Lam có hình dạng rất giống với phỉ thúy cực phẩm. Tại một nơi toàn những nguyên thạch rác rưởi, có thể giải ra được phỉ thúy như vậy thật làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Nhưng bọn thương nhân Vân Nam thì lại kinh ngạc rất nhiều. Còn có người cảm thấy hối hận và không cam lòng. Toàn bộ nguyên thạch ở đây là do bọn họ thu mua với giá thấp và mang đến đây. Tuy nói đều là nguyên thạch của lão Trường Khẩu nhưng cũng đều là loại không đáng giá. Bọn họ cũng đều không nghĩ đến lại có thể giải ra được phỉ thúy Hải Dương Lam được. Nếu biết thì cũng chính là đánh cuộc với chính mình một phen, nói không chừng còn có cơ hội giải ra được khối phỉ thúy này. Tuy nhiên cũng có người phát sinh tâm lý ghen tị. Cho dù Lý Dương không giải ra được Hải Dương Lam mà là một loại phỉ thúy cao cấp khác thì bọn họ cũng có tâm lý như vậy. Lý lão đệ, Hải Dương Lam này là có ý gì? Bạch Minh không hiểu về đổ thạch, với phỉ thúy thì không phải là không có hiểu biết, đối với những loại phỉ thúy bình thường thì ông đều biết cả nhưng loại Hải Dương Lam này thì ông không biết rõ lắm. Khi nghe người khác nói về nó thì ông không nhịn được hỏi Lý Dương một câu. Hải Dương Lam và Ngọc Lục Bảo là có màu sắc giống nhau. Lý Dương còn chưa trả lời thì Thường Thịnh đã lên tiếng thay. Thường Thịnh giải thích rất đơn giản nhưng Bạch Minh vốn đã có hiểu biết nhất định về phỉ thúy thì với lời giải thích như vậy ông lập tức hiểu ngay. Ông biết khối phỉ thúy trước mắt mình rất có giá trị. Điều này làm cho Bạch Minh cảm thấy xúc động, hắn chỉ biết phỉ thúy thì chỉ có màu xanh chứ không biết rằng nó còn có nhiều màu sắc xinh đẹp khác nữa. Và còn có nhiều cái tên, máy cắt lại tiếp tục hoạt động. Ngoại trừ âm thanh của Lý Dương đang giải thạch thì không còn âm thanh nào khác nữa. Những người thương nhân Vân Nam đều tập trung lại, khẩn trương nhìn Lý Dương giải thạch. Bọn họ hiện tại cũng biết thân phận Lý Dương, nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng một lôi đài như vậy lại có thể hấp dẫn được đại nhân vật như Lý Dương đến tham gia sao. Bọn họ lại càng không ngờ, khi Lý Dương vừa đến đã giải ra được một khối phỉ thúy Hải Dương Lam cao cấp như vậy, cũng may là loại hoa thanh, bằng không thì lần này bọn họ lỗ nặng. Lúc này, bọn họ chỉ biết cầu cho Lý Dương giải ra khối phỉ thúy không lớn. Chỉ cần không lớn thì chẳng sợ giá tăng, có trao tiền lại thì cũng là một số ít nhất thì mấy ngày qua bọn họ cũng đã thu vào hơn 1 triệu. Nếu như đền không nhiều lắm thì bọn họ chấp nhận, rất nhanh, nhát cắt thứ hai của Lý Dương đã hoàn thành. Thường Thịnh tiếp tục rót nước làm sạch, sau nhát cắt này vẫn lộ ra một màu xanh của phỉ thúy. Những người xung quanh đều vỗ tay. Rốt cuộc sau hơn một ngày cũng có người giải ra ngọc tăng giá. Lý lão đệ, rất tốt, Bạch Minh giơ ngón tay cái lên, ông không hiểu về đổ thạch cho lắm nhưng trong giờ khắc tăng giá này, ông có thể cảm nhận được không khí của đổ thạch mà không có trong giới đồ cổ. Trong nhất thời, Bạch Minh cảm thấy rất có hứng thú với đổ thạch. Lý tiên sinh, bội phục, Liêu sư phó hai mắt sáng lên tự đáy lòng nói. Việc ông ta cảm thấy khâm phục là xuất phát từ nội tâm. Vô luận là lời bình về đổ thạch của Lý Dương lúc trước hay việc giải ra ngọc tăng giá đều khiến cho Liêu sư phó cảm thấy rúng động. Vẫn còn chưa giải xong mà chờ giải xong rồi hãy nói sau. Lý Dương lắc đầu cười. Khối đổ, góc truyện audio.com, thạch này có hình dáng rất quái lạ nhưng cũng không khó giải. Chỉ cần bên trong có phỉ thúy thì sẽ dễ dàng làm việc hơn. Thân hình Trương Lượng khẽ run lên, ông ta hoàn toàn đồng ý với Lý Dương. Ban đầu có thể tăng giá nhưng sau khi giải xong cũng vẫn có thể xuống giá. Khối nguyên thạch của ông ta vừa rồi cũng vậy, hai nhát cắt đầu tiên thì tăng giá nhưng đến nhát thứ ba thì lại không có gì. Nhát cắt thứ ba của Lý Dương đã hoàn thành, mỗi một nhát cắt của hắn đều dọc theo bên cạnh phỉ thúy. Như vậy sẽ tạo nên tính năng bảo vệ cho phỉ thúy tốt nhất. Sau cùng chỉ cần mài qua một chút là hoàn toàn có thể rửa sạch toàn bộ đá vụn xung quanh. Sau nhát cắt thứ ba, mọi người càng hưng phấn hơn. Nhát cắt thứ ba của Lý Dương thật ra đã cắt hơn một nửa nguyên thạch. Ba nhát phỉ thúy lộ ra ngoài vẫn được duy trì đầy đủ. Khả năng không có gì là rất thấp, không đến 10 phút toàn bộ nửa khối phỉ thúy đã được Lý Dương giải ra. Lý Dương đặt một nửa khối phỉ thúy Hải Dương Lam sang một bên, bắt đầu giải tiếp nửa còn lại. Khối nguyên thạch này có thể giải ra được 3 cân phỉ thúy nhưng hiện tại Lý Dương chỉ mới giải ra được hơn 2 cân. Số cân còn lại vẫn còn nằm trong nửa còn lại. Lý tiên sinh, ngài có muốn chuyển nhượng khối phỉ thúy Hải Dương Lam loại hoa thanh này không? Nếu ngài đồng ý thì chúng tôi sẽ thu mua lại với giá 800.000. Chung quanh đột nhiên có người lên tiếng, mọi người đang bàn tán với nhau chợt nghe câu nói đó thì liền im lặng. Mọi người vẫn còn khiếp sợ với thân phận của Lý Dương, không nghĩ đến Lý Dương sẽ xử lý ra sao với khối phỉ thúy này. Lúc này, ai cũng có ý muốn mua lại khối phỉ thúy. Ông chủ Nghiêu cũng không ngoại lệ, khối phỉ thúy này tuy không phải là đặc biệt, loại hoa thanh cũng rất phổ biến. Nhưng phối hợp với phỉ thúy cao cấp thì có giá trị rất cao. Với loại phỉ thúy này thì 800 ngàn là không cao nhưng cũng vẫn là một cái giá chấp nhận được. Ít nhất có thể làm cho mọi người biết thái độ của Lý Dương. 850 ngàn, chúng tôi đồng ý mua với 850 ngàn. Lý Dương vẫn không tỏ thái độ gì cả, lại có một người nhảy ra. Loại hoa thanh thì mọi người không coi trọng nhưng lại thấy phỉ thúy Hải Dương Lam cao cấp thì chẳng sợ giá của nó sẽ thấp, vẫn có thể tiêu thụ tốt trong thị trường châu báu. 1 triệu, chúng tôi đồng ý mua khối hoa thanh Hải Dương Lam này 1 triệu. Một người đàn ông hơn 40 tuổi đột nhiên nói một câu. Từ 850 ngàn rồi đến 1 triệu, những người khác thì vẫn tiếp tục bàn tán, chưa ai ra giá mới. Hải Dương Lam thì tốt nhưng dù sao cũng là thanh hoa trùng. 850 ngàn đã là không thấp rồi, nếu không nói là cao. Với một khối phỉ thúy hoa thanh bình thường thì giá không quá 100 ngàn. Lý Dương ngẩng đầu lên, cuối cùng nhìn ra người mới vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên của công ty châu báu Thúy Hoa. Tuy rằng không có tên trong 10 công ty nổi tiếng trong giới nhưng danh tiếng cũng không hề kém. Một đại công ty như vậy thu mua với giá đó thì cũng không có gì lạ. 1 triệu thì quả là không thấp, nhưng đợi tôi giải xong thì hãy nói sau. Lý Dương lắc đầu, đem nửa khối nguyên thạch còn lại đặt dưới máy cắt. Người nhân viên của công ty châu báu cũng vui vẻ đồng ý. Lý Dương không cự tuyệt là tốt rồi, có thể chứng minh là bọn họ có cơ hội. Nếu Lý Dương muốn sau khi giải ra toàn bộ phỉ thúy rồi mới bán thì bọn họ sẽ chờ. Người trung niên may mắn này có thân phận rất cao ở gocchuyenaudio.com, công ty châu báu Thúy Hoa, là một phó tổng giám đốc. Ông đến Phan Gia Viên là muốn tìm một món quà tặng mà thôi. Sau khi đến đây thì vừa lúc có lôi đài diễn ra cho nên góp mặt vào cho vui. Khi nhìn thấy toàn bộ nguyên thạch ở đây đều là thứ rác rưởi thì ông muốn bỏ đi cho rồi. Nhưng nghe người bạn nói là Lý Dương đang giải thạch nên mới nán lại. Tuy nhiên trong lòng cũng bán tín bán nghi. Gần một tháng nay tin tức về Ngọc Thánh Lý Dương được lan truyền rất nhiều làm cho ông không biết cái nào là thật cái nào là giả. Nhưng điều mà ông không nghĩ đến là ông có thể gặp Ngọc Thánh Lý Dương ở đây. Khi nhìn thấy Lý Dương giải ra được phỉ thúy thật tốt thì ông cũng quyết định thật nhanh, cũng không cần báo cáo lại tổng công ty, tự đưa ra giá cao để thu mua. Loại phỉ thúy thanh hoa trùng thì công ty châu báu Thúy Hoa không thiếu nhưng loại phỉ thúy Hải Dương Lam thì không có nhiều lắm. Cho dù là bọn họ cũng phải tỏ ra cẩn trọng khi mang về. Những người thương nhân Vân Nam nhíu mày, lộ ra vẻ mặt đau khổ. 1 triệu, đừng nói là 1 triệu, 850 ngàn thôi thì bọn họ đã phải bồi thường 800 ngàn rồi. Lúc này Lý Dương vẫn còn một khối nguyên thạch còn nguyên. Ai mà biết được trong đó còn bao nhiêu phỉ thúy nữa cơ chứ? Mặc kệ là bao nhiêu thì khẳng định lần này bọn họ phải trả tiền rồi, ai cũng không thể thay đổi được sự thật. Bọn họ chỉ biết cầu nguyện cho khối nguyên thạch còn lại không có gì, làm giảm số tiền phải trả xuống một chút. Tốc độ giải thạch của Lý Dương cũng không chậm, sau khi người của công ty châu báu Thúy Hoa ra giá thì không ai quấy rầy hắn nữa. Chưa đến 20 phút thì toàn bộ khối nguyên thạch còn lại đã được Lý Dương giải xong. 2 khối phỉ thúy, một khối lớn một khối nhỏ toàn bộ bày ra trước mặt Lý Dương. Độ trong suốt của hoa thanh loại không cao nhưng màu sắc của Hải Dương Lam thật là mê người. Lý tiên sinh, với 2 khối phỉ thúy này, công ty châu báu chúng tôi xin trả ngài 2 triệu 600 ngàn. Lý Dương vừa mới giải xong 2 khối phỉ thúy, người của công ty châu báu Thúy Hoa đã chào giá. 2 triệu 600 ngàn đối với phỉ thúy hoa thanh thì không ai nghĩ đến. Chỉ sợ là chỉ có màu sắc loại đế vương mới có thể vượt qua nó. Sau khi người trung niên này mở lời, những người khác đều im lặng. 2 triệu 600 ngàn đã là quá cao rồi. Bọn họ nếu muốn mua thì căn bản không có lời. Cho nên không ai có ý tranh đoạt vì dù sao đây cũng chỉ là loại phỉ thúy hoa thanh. Bạch Minh nhìn Lý Dương. Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn Lý Dương giải thạch. Và cũng lần đầu nhìn thấy có người ra giá trong quá trình giải thạch. Trong chớp mắt một khối ngọc đã lên đến giá trị hơn 2 triệu. Nhưng ông chủ Nghiêu và anh em họ Thường lại không cảm thấy ngạc nhiên. Lý Dương giải ra được phỉ thúy Hải Dương Lam thì đã là có giá trị rồi. 2 triệu 600 ngàn cũng đáng. Chỉ tiếc là Nghiêu lão bản không có khả năng tài chính nhiều. Nếu không thì cũng tham gia cạnh tranh rồi, để đề cao cửa hàng của mình. Steven Kirby 1890 siêu cấp hoàng kim thu tác giả. Tiểu tiểu vụ cách chương.